Quái dị thẻ ma pháp, chương 130, sáng tạo phép thuật, góc truyện audio.com, Nhất Thành càng trở nên gấp gáp, vậy phải làm sao đây? Trí tuệ thẻ thở dài, đành phải dùng cách tốn kém nhất, tốc chủ mới dùng một phần vật chất điểm hiện có trên 100,000 điểm để tăng cảnh giới và lĩnh ngộ vô hạn chi đao. Tốc chủ chỉ có thể dùng phần còn lại để giải quyết vấn đề này. Nhất Thành lắc đầu cười khổ nói, không sao, tốn bao nhiêu vật chất điểm ta không quan tâm. Chỉ cần giải quyết tốt vấn đề này là được, nếu không giải quyết được thì như không. Nhất Thành giờ chỉ quan tâm đến việc mình làm chủ cơ thể của mình. Tốn bao nhiêu điểm không cần thiết, vì nếu mất quyền kiểm soát cơ thể, linh hồn và ý thức có thể bị ép vào trong giọt máu sinh mệnh. Thậm chí phải tìm kiếm cơ thể mới, mà nhiều lúc có khi bị Black Magic Blade giam cầm mãi mãi. Trí tuệ thẻ nghe vậy thì gật đầu nói, được, để ta giải thích rõ những gì túc chủ cần làm tiếp theo. Thứ nhất, cơ thể túc chủ đang có một liên kết mạnh mẽ với Black Magic Blade, cơ thể túc chủ sẽ không thể lớn lên, nó sẽ mãi mãi nhỏ như vậy trừ khi Black Magic Blade muốn nó lớn. Vì thế chúng ta bắt đầu từ cơ thể túc chủ, giành quyền kiểm soát, cắt đứt liên kết của chúng nó. Sau đó, chúng ta sẽ đánh dần vào sâu tìm quyền kiểm soát Black Magic Blade. Làm sao để làm được việc này? Chúng ta cần chính là một loại phép thuật mới. Nhất Thành khó hiểu hỏi. Chúng ta cần sáng tạo một loại phép thuật mới. Đúng vậy, chúng ta cần một loại phép thuật mới. Phép thuật này phải cực kỳ mạnh mẽ, không phải về công kích mà về việc khống chế linh hồn, thể chất ách. Nói đúng hơn là một loại phép thuật áp dụng lên chính túc chủ. Lần trước Black Magic Blade tạo một cơ thể mới từ ma đan, ta đã cố ý đánh linh hồn túc chủ hòa nhập vào cơ thể mới, thế nhưng ta không nghĩ đến là lúc ta nâng cấp cơ thể túc chủ lại tự động bài trừ linh hồn, đẩy ra khỏi cơ thể túc chủ. Giờ túc chủ như người thường, có thể điều khiển cơ thể mình nhưng cũng rất dễ bị kẻ khác giành quyền kiểm soát. Nhất Thành cuối cùng cũng hiểu, vì sao lại mất khống chế. Nếu như có M dương thể thì Black Magic Blade không dễ kiểm soát cơ thể này vì linh hồn hắn đã nhập vào bên trong cơ thể. Nếu tranh quyền kiểm soát chưa biết ai thắng ai, vậy còn chờ gì nữa? Dùng điểm vật chất để sáng tạo phép thuật mới đi. Trí tuệ thẻ cười khổ nói. Không thể, ta chưa đến cấp bậc tự động tạo ra một loại phép thuật mạnh mẽ như vậy cho loài người. Ta cần thêm kiến thức, không phải người không gì không làm được sao? Nói thế thôi chứ ta chỉ là một phần của vật chất bí ẩn, nếu có vật chất bí ẩn ở đây thì có thể đơn giản tạo ra phép thuật như vậy. Nhưng ta còn đang trong thời kỳ phát triển, Nhất Thành luống cuống liền hỏi. Ngươi vừa nói chúng ta có thể, trí tuệ thẻ chậm rãi nói. Có thể, chúng ta đang ở thư viện, vậy thì đến ma pháp các lúc trước xem tất cả phép thuật có trong ma pháp các kia. Sau đó dùng điểm vật chất rút ra tinh túy trong các phép thuật được xem, khi đó chúng ta có thể tạo ra một loại phép thuật mới. Như vậy, túc chủ sẽ đủ điểm vật chất, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cũng chính vì vậy mà Nhất Thành đã tốn hơn một năm để xem qua tất cả sách phép thuật trong ma pháp các. Hắn chỉ xem, việc còn lại chính là trí tuệ thẻ ghi nhớ tất cả chúng. Bây giờ chính là lúc bọn hắn dùng lượng tin tức khổng lồ kia để sáng tạo ra một phép thuật mới giúp Nhất Thành giành quyền kiểm soát cơ. Góc truyện audio.com, thể và Black Magic Blade, thời gian từ từ qua đi, xuân đến thu đi thì đã qua 5 năm. 5 năm thời gian rất khô khan và dài đối với Nhất Thành. Trong thời gian này, hắn chủ yếu dành hết thời gian cho bế quan. Mỗi năm chỉ xuất hiện bên ngoài một lần nói chuyện trao đổi với Tiểu Tiểu. Hôm nay chính là ngày cuối cùng của ngày phép thuật mới ra đời. Trong thời gian 5 năm vừa rồi, năm thứ nhất hắn mất đi khống chế cơ thể 3 lần, năm thứ hai là 8 lần, năm thứ ba là 10 lần, năm thứ tư thì đến 15 lần. Thời gian hắn bị giành quyền kiểm soát cơ thể càng lúc càng tăng, như vậy thì không lâu nữa sẽ bị khống chế hoàn toàn. May mắn kế hoạch của hắn và trí tuệ thẻ sắp xong. Hắn đang chờ kết quả, trí tuệ thẻ đang trong công đoạn cuối cùng để hoàn thành phép thuật mới. Sau một lúc, trong đầu hắn xuất hiện một câu nói mà hắn chờ đợi 5 năm trời. Phép thuật mới của túc chủ đã xong. Túc chủ chuẩn bị tinh thần tiến nhập vào cảnh giới vô thức để lĩnh hội phép thuật này, cũng như giành lại quyền chủ động điều khiển cơ thể. Ta sẽ đếm ngược, 3, 2, 1, bắt đầu. Nhất Thành nhất thời ngồi thẳng lưng, hai mắt nhắm chặt, cơ thể trở nên bất động. Hắn giờ như một pho tượng, thậm chí ngực đã không còn phập phồng, hơi thở cũng đã biến mất. Một ngày, một tuần, một tháng. Không biết qua bao nhiêu lâu, Nhất Thành mở trừng cặp mắt đang đóng chặt. Hắn ngửa cổ lên trời hét lớn, tiếng hét của hắn tạo thành một đợt sóng âm công kích thổi bay đồ đạc trong phòng. Bên ngoài, Tiểu Tiểu đang ở một khu vực khá xa cũng ngẩng đầu nhìn về phía cổ thụ lớn, nơi căn phòng Nhất Thành ở lại. Tiểu Tiểu lắc đầu lẩm bẩm, tiết hét như một đợt công kích sóng âm, trong gió lại truyền đến một loại năng lượng ma pháp kỳ dị, không thuộc bất cứ hệ nào. Tiểu sư đệ này thật sự rất cổ quái. Quái gì cũng không quái bằng hắn, bế quan thì như người chết, không có một chút tiếng động hay hơi thở phát ra từ trong phòng. Không biết hắn có phải là người hay không nữa. Nhất Thành sau khi hét lớn thì cả cơ thể thoải mái hơn nhiều. Giờ đây cơ thể hắn đã cao đến 1m8, cơ bắp săn chắc, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tóc dài phủ quá vai. Có điều bộ áo quần lúc trước quá nhỏ nên đã bị rách nát tứ tung, hắn cần một bộ đồ mới. Cơ thể phát triển là nhờ vào hắn đã giành được quyền khống chế cơ thể cũng như cả Black Magic Blade. Hắn đã tốn rất nhiều thời gian mới khiến linh hồn mình chiếm giữ và khống chế tất cả. Mà câu hỏi nên đặt ra là, gần 6 năm trời, thành quả cuối cùng của hắn chỉ vậy thôi sao? Cách chương.